Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, rời thôn. Thậm chí loại này coi trọng đã vượt ra khỏi lợi ích so sánh, càng giống như là muốn bồi dưỡng vô thương. Đệ Tam không biết Mitokado Homura tại sao phải đột nhiên có loại này biến hóa. Thế nhưng hắn có thể khẳng định là đối diện Mitokado Homura tuyệt đối không có bị cái gì nhẫn thuật khống chế, mà là phát ra từ nội tâm muốn bồi dưỡng vô thương. Chính là bởi vì phát giác được điểm này, Đệ Tam cũng mới sẽ đem phi lôi thần chi thuật giao cho vô thương. Chuyện này đều là nói cho đối phương biết, nếu không, lấy đối phương ban đầu tranh quyền đoạt lợi biểu hiện, Đệ Tam cũng không muốn bị đối phương liên hợp mặt khác Danzo đám người tới ghim hắn. Đệ Tam đối với Mitokado Homura biến hóa tuy là không tin tưởng, thế nhưng trong lòng thì cam tâm tình nguyện thấy thành. Bởi vì hắn đồng dạng là đối với vô thương báo dĩ bồi dưỡng ý tưởng. Vô thương bất kể là thiên phú vẫn là tâm trí ở Đệ Tam trong lòng đều là không thể kén chọn. Hơn nữa ở thêm vô thương không thuộc về mặc cho Hà gia tộc. Duy nhất có chút quan hệ có thể chính là Yuuhi nhất tộc. Thế nhưng Yuuhi bộ tộc chỉ còn Yuuhi Kurenai một người. Hầu như có thể bất kể. Bình dân cô nhi ở thêm kinh tài tuyệt diễm như vậy tình huống. Có tao ngộ Konoha thời kỳ giáp hạt cục diện khó xử. Đệ Tam nếu như không muốn đem vô thương bồi dưỡng đây tuyệt đối là giả. Hơn nữa ở Đệ Tam trong lòng thậm chí mơ hồ đem vô thương coi như là người thứ hai, Namikaze Minato. Muốn đến khi vô thương lớn lên sau, tiếp nhận chức vụ chính mình Hokage vị trí. Chính là xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Đệ Tam mới có thể không chút do dự đem phi lôi thần chi thuật giao cho vô thương. Một phương diện hắn quả thực muốn bồi dưỡng vô thương. Một khác phương diện cũng là dùng cái này hướng vô thương lấy lòng. Biểu hiện ra thiện ý của mình. Chậm rãi cùng vô thương gần hơn quan hệ. Đệ Tam ý tưởng Mitokado Homura cũng không tin tưởng. Đang nghe Đệ Tam lời nói biết vô thương còn không có học được phi lôi thần chi thuật sau, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Nhưng chợt hắn liền bình thường trở lại. Phi lôi thần chi thuật cũng không phải là tầm thường nhẫn thuật. Vô thương thiên phú tuy là kinh người, nhưng cũng không thể thời gian một tháng liền học được. Mitokado Homura hay là đối với vô thương có thể hay không học được phi lôi thần chi thuật tràn ngập chờ mong. Thời gian luôn là ở chút bất chi bất giác đi qua. Có thể chính như thời gian cực nhanh cái này một từ, luôn là khiến người ta cảm thấy trong lúc lơ đảng mới phát hiện quá khứ hồi lâu. Mấy tháng hầu như thoáng qua rồi biến mất. Ngũ quốc ám chiến sự tình cũng là hoàn toàn trở thành biết được trong lúc đó chuyện nhân hồi ức. Hết thảy tất cả phảng phất là về tới dĩ vãng thời gian. Còn như âm thầm phong ba, đã không đủ ngoại nhân hiểu biết. Bình dân như cùng đi thường một dạng một ngày lại một ngày vì sinh hoạt mà bận rộn. Ninja cũng là thi hành các loại nhiệm vụ. Có thể duy nhất biến hóa chính là ở nơi này mấy tháng bên trong. Một năm mới đã tới. Mỗi người đều là tăng trưởng một tuổi. Vô thương từ ngũ quốc ám chiến sau khi kết thúc vẫn đợi ở trong thôn tiến hành các loại tu luyện. Thế nhưng hắn dù sao đã là một gã ninja, hơn nữa còn là một gã ám bộ thành viên. Ở thời gian qua đi mấy tháng, đã 7 tuổi vô thương cũng là không được bất hồi quy đến ám bộ. Đồng thời đang trở về đồng thời, cũng là được an bài một cái phần nhiệm vụ. Ám bộ không giống với thông thường ninja, chỉ cần mình không nghĩ nói, có thể vẫn không đi lĩnh nhiệm vụ. Mà ám bộ bất đồng, ngoại trừ có thể cùng bình thường ninja giống nhau tự hành lĩnh nhiệm vụ bên ngoài, còn có thể bị phân phối phải đi thi hành nhiệm vụ. Vô thương bây giờ mặc dù đang Konoha bên trong là nhân sở cộng chi thiên tài ninja, hơn nữa cũng là vì Konoha ở ngũ quốc ám chiến trung lập công lao anh hùng. Thế nhưng đang ở kỳ trước, sẽ thực hiện chức trách. Vô thương trở về thuộc về ám bộ sau, cũng là bị trực tiếp bị phân phối một cái ám sát nhiệm vụ. Ở thoáng thu thập một, liền cùng Yuuhi Kurenai cáo biệt ly khai Konoha. Mục tiêu ở chim quốc gia ấy ư? Vừa lúc thuận tiện một đường thu hoạch chút giá trị điểm. người mặc tương tự với nguyên tác hậu kỳ Uchiha Sasuke đồng phục võ sĩ nhưng nhan sắc là quần áo màu đen vô thương, bên hông treo kiếm Kusanagi. Rời đi Konoha sau nhảy đánh với trong rừng cây thần tốc đi về phía trước. Trong lòng khẽ cười một tiếng. Lúc này thời gian qua đi mấy tháng, đồng thời dài quá một tuổi vô thương. Cũng là so với lúc trước cao hơn chút. Còn như khuôn mặt tuy là vẫn có thiếu niên non nớt. Nhưng là lại cũng thành thục hơn một chút. Nhìn lại đã tiêu thất một gã 10 tuổi thiếu niên. Đối với mới vừa trở lại ám bộ đã bị phân phối nhiệm vụ, vô thương trong lòng cũng không có chú ý. Sự thực hắn vốn là chuẩn bị đi lĩnh nhiệm vụ, sau đó nhờ vào đó ra ngoài thu hoạch giá trị điểm. Tu luyện mấy tháng nên nắm giữ đã nắm giữ. Kế đó muốn tiếp tục tăng thực lực lên, vô thương cũng chỉ có thể đợi thân thể của chính mình lớn lên. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tốn hao lấy. Chuẩn bị ở thân thể mình trưởng thành đồng thời đạt được càng nhiều hơn giá trị điểm. Lần này nhiệm vụ là muốn đi chim quốc gia truy sát một gã Konoha phản nhẫn cũng là hắn quốc phái. Đến Konoha ẩn núp nhiều năm gián điệp. Đồng thời muốn từ đối phương thân đoạt về đánh cắp Konoha tình huống. Chim quốc gia ở vào thổ chi quốc cùng phong chi quốc biên cảnh, trong lúc đó. Cùng vũ chi quốc cùng gấu chi quốc liền nhau. Vô thương muốn đi trước chim quốc gia nhất định phải đi ngang qua vũ chi quốc. Đường xá không ngắn, cho nên Konoha cũng là cho vô thương thời gian nửa tháng. Ở trong thời gian nửa tháng này, vô thương chuẩn bị đang hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng là thuận tiện tìm kiếm một chút có giá. Trị vật phẩm hoặc là đánh chết một chút lợi hại ninja tới vì mình thu hoạch giá trị điểm. Xem ra cần phải nhanh hơn điểm tốc độ mới được. Ôm loại ý nghĩ này, vô thương mỉm cười, tốc độ bắt đầu thêm nhanh. Nếu như có thể mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn cũng liền có nhiều thời gian hơn đi làm chuyện của mình. Vô thương bên này hướng phía chim quốc gia đi. Ở Konoha bên trong, Hyuga bộ tộc phủ đệ nơi nào đó trong sân. Ba gã Hyuga nhất tộc ninja chính đan đầu gối quỳ. Mà ở ba người này đối diện, thì là sắc mặt âm trầm Hyuga Nguyên. Cũng chính là Hyuga nhất tộc tam trưởng lão. Bị vô thương giết Hyuga tá điền phụ thân. Lần này các ngươi hành sự muốn bí mật. Quyết không thể lưu bất kỳ dấu vết gì. Nghe rõ chưa? Sắc mặt âm trầm Hyuga Nguyên nhìn trước mặt thuộc về hắn cái này hệ phái ba người. Trầm giọng nói. Tam trưởng lão yên tâm. Lần này chúng ta nhất định chém giết vô thương. Vì tá điền thiếu gia báo thù. Trong ba người một người trong đó lập tức ngẩng đầu. Nghiêm nghị nói. Nếu như vô thương ở chỗ này. Nhìn người nọ liền tất nhiên nhận thức. Nguyên do bởi vì cái này Hyuga nhất tộc người. Chính là trước đây cùng hắn cùng nhau tham gia ngũ quốc ám chiến tinh anh nhẫn Hyuga Thiên Hữu. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.